Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, trưởng cầm trong tay lưỡi dao sát tâm từ nổi lên. Trần Anh trấn giữ Trung Nam Sơn Quan Tinh Lâu, một bên hoàn thiện tự thân võ đạo công pháp, một bên yên lặng thúc đẩy võ đạo nhanh chóng phát triển. Nương theo võ đạo hưng thịnh, cả Đại Minh cương vực, nhất là số lượng võ giả chợt tăng, Bắc Phương địa khu, chỉnh thể hoàn cảnh xã hội đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đối với bình dân bách tính muốn gì cứ lấy, nắm giữ bọn họ quyền sinh sát địa phương cường hào thân sĩ, mấy năm gần đây lại là bắt đầu trở nên điệu thấp, thậm chí cố gắng hướng tiểu trong suốt phương hướng dựa sát vào, chính là luôn luôn bị địa phương thế lực khống chế địa phương quan phủ. Gần nhất cũng thay đổi được đàng hoàng bản phận nhiều, không có nguyên nhân khác, bọn họ luôn luôn coi thường bình dân bách tính, nắm giữ tương đương cường hãn võ lực, đã không phải bọn họ có thể tùy ý bài bố tồn tại. Bắc Phương các nơi, thỉnh thoảng lập tức có mỗ nơi nào đó chủ làm giàu bất nhân bức bách quá mức, kết quả dẫn tới địa phương võ giả nổi cơn thịnh nộ, phẫn mà giết người phá nhà nghe đồn. Càng khoa trương hơn, còn có mỗ mỗ thân sĩ gia tộc liên hợp địa phương quan phủ, muốn cưỡng đoạt nơi đó trung nông trong tay ruộng đồng. Kết quả, có xuất thân từ nơi đó trung nông gia đình võ giả, mạnh mẽ xông tới thân sĩ gia đình đại sát đặc sát, đồng thời xông thẳng quan địa phương nha, đem tham dự lúc này quan lại cùng nhau chém giết. Xảy ra chuyện như vậy không phải cùng nhau hai lên, mà kể từ Thợ Mộc Hoàng đế sau khi thượng vị, thỉnh thoảng liền xuất hiện một lạng trở về, đưa tới cả Đại Minh đế quốc quyền thế giai tầng chấn động. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, dĩ vãng muốn làm sao dày vò đều vô sự bình dân bách tính, vốn có năng lực phản kháng về sau, trở nên như vậy diện mục dữ tợn khó mà quản thúc. Lúc này, bọn họ mới hiểu lục phiến môn tầm quan trọng. Đáng tiếc, chỉ cần Trần Anh vị này trước nội các thủ phụ một ngày không có treo, trên triều đình xuống bao gồm Thợ Mộc Hoàng đế ở bên trong, cũng không dám tùy tiện nhúng tay lục phiến môn sự vụ. Một cái không tốt, liền có thể đem Trần Anh vị này vừa cáo lão hồi hương, lão quái vật, lần nữa gọi trở về kinh thành triều đình. Nếu thật là ra a tình trạng như vậy, bao gồm hoàng đế trên mặt đất tất cả quan viên, cũng không phải rất nguyện ý tiếp nhận. Nói giỡn, Trần Anh lão quái này vật không chỉ có lớn tuổi, hơn nữa tư lịch, rất được rất, cố tay năng lực cũng là tương đương lợi hại. Cầm quyền trong lúc đó, bách quan còn có địa phương thân sĩ quyền quý, thế nhưng là nếm nhiều nhức đầu. Có lục phiến môn như vậy giám sát lợi khí, quan viên địa phương đừng hy vọng núi cao hoàng đế xa, nội các cũng không rõ ràng bọn họ hành động. Có thể nói, ở Trần Anh cầm quyền trong lúc đó, Đại Minh quan trường tập tục tương đối khá, thậm chí một ít quan viên tự mình trao đổi thời điểm cho rằng so với Thái Tổ thời kỳ đều mạnh hơn. Thái Tổ thời kỳ mặc dù đối với tham quan ô lại số không dễ dàng tha thứ, động một chút lại lột ra thật cỏ, có thể không chịu nổi quan viên bổng lộc quá thấp, căn bản là nuôi không sống một nhà già trẻ, chớ nói chi là hậu đãi sinh hoạt, làm sao có thể không tham. Trần Anh đương nhiên sẽ không hà khắc như vậy, một chút quan trường đã lệ cũ màu xám thu nhập hắn mặc kệ không hỏi. Chỉ khi nào hướng về phía bình dân bách tính hạ thủ, sẽ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Mặt khác, Trần Anh cầm quyền trong lúc đó đối với quan viên yêu cầu cực cao, thậm chí trực tiếp trong vòng các danh nghĩa chia nhỏ các loại quan viên làm việc quy phạm, phàm là không tuân quy củ bị mất hết kết cục tốt. Hắn nói được rất không khách khí. Đại Minh triều đến lúc này, muốn làm quan có tư cách làm quan quá nhiều người, không làm xong tự nhiên có người chống đỡ. Trần Anh là nói như vậy cũng là làm như vậy. Ở hắn cầm quyền trong lúc đó, mặc kệ là triều đình quan viên vẫn là quan viên địa phương, bị lấy xuống mũ ô sa cũng không ở số ít. Nói được càng xác thực một chút, mỗi 15 năm, gần như cả triều đình cùng quan địa phương trận, ít nhất có 1/3 quan viên bị bắt lại. Có trong thể nói, ở cầm quyền lúc đó. Thật sự là quan không sinh ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, những kia gần đây tiến sĩ cùng ngồi nhiều năm cái băng lạnh, chờ an bài về sau bổ quan viên, lại là Trần Anh kiên định người ủng hộ. Trần Anh cầm quyền 38 năm, ban đầu triều đình quan viên cơ hồ bị hắn đổi toàn bộ. Trên địa phương quan viên cũng xuống dốc đến tốt, gần như hàng năm đều có quan viên xui xẻo, ngược lại không đều là mất chức bãi chức, rất nhiều đều là bởi vì lười, biếng chính lười chính, trực tiếp được đưa đi ăn không ngồi chờ. Tóm lại, ở Trần Anh cầm quyền trong lúc đó, được cho cả Đại Minh Vương triều nhất thanh minh một đoạn thời gian, chủ yếu là từ tầng dưới chót đến thượng tầng tăng lên lối đi 10 phần trôi chảy, còn nhiều cơ hội, căn bản không có của gia tộc nào có thể làm quyền lực lũng đoạn. Coi như là thế lực rắc rối khó gỡ thế gia đại tộc, cũng không chống nổi Trần Anh vị này nội các thủ phụ lôi đình thủ đoạn. Trước mắt triều đình quần thần đều là tự mình trải qua quan không sinh ra. Trần Anh thời đại, đừng nói trước mắt chẳng qua là trên địa phương thân sĩ hào cường làm được quá mức, kết quả bước nổi lên dân phản, đem mình cùng gia tộc mắc vào, coi như thật xuất hiện dân biến, bọn họ cũng không thể nào để đã cáo lão hồi hương Trần Anh lần nữa quay trở về triều đình a. Cũng không có lục phiến môn phối hợp, triều đình đối với đột nhiên xuất hiện tình hình cũng cảm giác rất nhức đầu. Cẩm y vệ cùng đông tây hai xưởng cũng có chút cao thủ, nhưng bọn họ tinh lực chủ yếu trên cơ bản đều đặt ở kinh thành, duy trì hoàng đế địa vị. Bọn họ cũng là biết được võ đạo đại hưng, một cái không xong liền có thể đắc tội quan trung võ giả quần thể, đó cũng không phải là nói đùa. Lại nói, võ đạo một mạch cao thủ bây giờ quá nhiều, nếu thật là đem võ giả tiên thiên đều hấp dẫn ra tới, bọn họ liền phải chết lặng. Về phần các nơi võ giả phạm vào chuyện, dựa theo bản tâm mà nói, bọn họ căn bản cũng không suy nghĩ nhúng tay. Thật sự cho rằng cái nhóm này bị giết thân sĩ cùng địa chủ hào cường là thứ tốt gì a? Không gặp lục phiến môn không có động tĩnh gì hay sao? Nếu những võ giả kia làm điều phi pháp, nhìn một chút lục phiến môn có thể hay không thờ ơ. Có một số việc, những kia cao cao tại thượng các lão gia không rõ ràng. Làm cụ thể làm việc cẩm y vệ cùng đông tây hai xưởng hành động thành viên, tự nhiên được trong lòng hiểu rõ. Không phải vậy, cho dù có hoàng đế danh nghĩa ở phía sau chống đỡ, bọn họ ra kinh thành cũng có thể là chết không có chỗ chôn. Một phương diện khác, các nơi võ giả gây án, thật ra thì đối với cẩm y vệ cùng đông tây hai xưởng địa vị tăng lên là khá là trợ giúp. Nếu địa phương quan phủ nha môn quan sai không được việc, triều đình muốn đàn áp địa phương, uy hiếp địa phương võ giả không nên không chút kiêng kỵ. Tự nhiên được nể trọng cẩm y vệ cùng đông tây hai xưởng lực lượng, ít nhất không thể có quá nhiều hạn chế. Phải biết, trước mắt bắc phương chi địa, võ giả gần như giống như giếng phun chi thế xuất hiện. Chính là cẩm y vệ cùng đông tây hai xưởng, bên ngoài cùng vụng trộm đều thu nạp không ít. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, nương theo thời gian trôi qua, bên ngoài đi lại, thực lực võ giả sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nếu ngày nào nhập lưu cao thủ đâu đâu cũng có thời điểm, sợ là triều đình muốn đàn áp đều tùy tiện đàn áp không ngừng. Nói giỡn, tới lúc đó chính là quân đội xuất động, có thể rào sát tiểu quy mô đám võ giả thể. Nhưng nếu gặp trên trăm tam lưu trở lên võ giả đây. Tóm lại, nương theo võ đạo đại hưng, số lượng võ giả xuất hiện bạo phát, thức tăng trưởng, cả Đại Minh đế quốc bắc phương địa khu hoàn cảnh xã hội đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Địa phương thân sĩ cùng địa chủ hào cường nắm trong tay địa phương lực lượng đã xuất hiện buông lỏng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.